Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, ta thích cùng người hợp tác. Chương 1024, ta thích cùng người hợp tác. Phương Bình tại địa quật, kia nhân gian chính là ai? Kim thân cường giả cải biến kim thân giả mạo. Có thể kim thân cường giả. Tuyệt đối làm không được phong tỏa thông đạo. Địa tuệ dễ khắc này trái tim băng giá. Nhân gian còn có chân thần. Lý Trấn sao? Vẫn là nhân gian có cất giấu chân thần. Phương Bình lại là không cùng nàng nói nhảm. Đối đãi loại này cường giả. Đánh trước tàn phế lại miệng pháo. Mạnh như vậy, không đánh cho tàn phế. Hắn không phải là đối thủ. Trảm thần đao trở về trong tay. Phương Bình tốc độ cực nhanh, cầm đao liền giết tới. Địa tuệ trong tay cũng hiện ra một thanh trường kiếm, chân thần binh, hai người trong nháy mắt chém giết đến cùng một chỗ. Phương Bình chiến lực cũng không yếu, trảm thần đao pháp cương mãnh vô cùng. Địa tuệ vừa mới bị thương, giờ phút này cùng Phương Bình chém giết, đó cũng là tám lạng nửa cân. Ầm ầm. Tuyệt đỉnh uy áp chấn nhiếp tứ phương. Phương Bình có chút nhíu mày. Giờ phút này kia là không thể không miệng pháo. Ngươi là người phương nào? Ngoặc kép, Phương Bình quát lạnh nói. Ngươi không phải địa quật võ giả. Nhìn ngươi phong cách hành sự. Không phải tà giáo chó chính là thiên ngoại thiên chó. Nói, ngươi là bên nào chó? Ngoặc kép, địa tuệ sắc mặt đóng băng. Một kiếm phá không, xuất quỷ nhập thần, đâm Phương Bình kim thân đốm lửa bắn tứ tung. Phương Bình cũng là kim thân biến ảo đa dạng, thân thể trực tiếp gấp, một đao chém vào địa tuệ cánh tay xuất hiện một đạo huyết sắc lỗ hồng. Hai người giao thủ hơn 10 chiêu, Phương Bình đột nhiên cười nói, ta giáo chó, ta đã nhìn ra, ngoặc kép, Phương Bình, ngươi muốn chết. Ngoặc kép, địa tuệ lạnh một tiếng. Phương Bình tránh đi nàng trường kiếm, cười nói, đang chuẩn bị tìm các ngươi tới. Ngươi tới vừa vặn. Ngoặc kép nói. Phương Bình khí thế tăng vọt, chém ra một đao, quát, tới cũng đừng đi, giao ra thiên đế kim thân. Ngoặc kép, địa tuệ sắc mặt biến hóa, lại là lười nhác đáp lời. Dung hợp, ngoặc kép. Phương Bình thấy thế quát lên một tiếng lớn. Sau một khắc, phía dưới bốn người toàn bộ đằng không mà lên. Phương Bình cấp tốc cùng mấy người tổ hợp đến cùng một chỗ. Hóa thành một cái cự nhân. Giờ khắc này, Phương Bình khí thế lần nữa bạo tăng. Địa tuệ sắc mặt thay đổi. Người chính là dựa vào cái này chém giết địa chu. Ngoặc kép, người quả nhiên là tà giáo. Ngoặc kép. Phương Bình ha ha cười nói, báo một chút danh hào của ngươi, thực lực ngươi không yếu, có tư cách để cho ta biết tên của ngươi, đây là vinh hạnh của ngươi. Ngoặc kép, địa tuệ sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, cuồng vọng hạng ngươi, bản tọa chứng đạo thời điểm, chấm ngoặc kép, ta tổ tông còn chưa ra đời, đó chỉ có thể nói ngươi phế vật. Ngoặc kép, hai người giao chiến. Khí tức cường đại vô cùng, khu vực phụ cận, khoảng cách gần một chút thành trấn, trong nháy mắt sụp đổ, thiên băng địa liệt, hai vị tuyệt đỉnh bên trong không tính yếu cường giả giao thủ. Tại ngoại vực, đó chính là vô địch tồn tại, địa tuệ dễ hút này cực kỳ nổi nóng, có thể ánh mắt cũng không kém, bỗng nhiên cười lạnh nói, ngươi hợp thể chiến pháp. Cùng hợp kích chiến pháp cùng loại. Bản tọa cũng muốn nhìn xem. Ngươi có thể tiếp tục bao lâu. Nhìn xem mấy người các ngươi phải chăng có thể tiếp nhận xuống dưới. Ngoặc kép. Phương Bình không có việc gì. Có thể mấy người khác yếu một chút. Hiện tại. Phương Bình hợp thể về sau. Chỉ sợ có tuyệt đỉnh 4-5 đoạn thực lực. Mà nàng bị Phương Bình đánh lén. Dưới thực lực trượt. Cũng kém không nhiều như vậy. Có thể Phương Bình một khi không có hợp thể chiến pháp. Vậy nhưng chưa chắc là đối thủ mình. có lẽ hôm nay còn có ý bên ngoài niềm vui. Động tĩnh kia là càng lúc càng lớn. Phương Bình bỗng nhiên cười nói, lão cô bà, đừng gặp mặt liền kêu đánh kêu giết. Ngươi giết ta, ta giết ngươi, thật đối lẫn nhau có chỗ tốt sao? Thực lực tương đương tình huống dưới, ngươi thật có thể được cái gì? Ngươi thương thế quá nặng lời nói, dù là giết ta, làm không tốt chính mình cũng phải chết. Ngoặc kép, Địa Tuệ yếu mày. Phương Bình cười nói, hợp tác như thế nào? Ngoặc kép, giờ phút này, cũng liền thất trưởng lão bị vây ở kim thân bên trong. Bằng không tuyệt đối phải bảo tạc. Hợp tác, lại gặp hợp tác. Phương Bình cái miệng này, ngàn vạn không thể tin. Thấy được liền giết, đó mới là chính đạo. Còn có, đừng tưởng rằng ngươi có thể giết ta. Dù là ta không có hợp thể chiến pháp, ngươi cho rằng ta dễ giết như vậy. Cẩn thận bước Địa Chu theo gót. Ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, ánh mắt lấp lóe nói. Ta thích cùng cường giả hợp tác. Ta cùng võ vương khác biệt. Ta càng ưa thích lợi ích trên hết, mà không phải cái khác. Ngoặc kép, Địa Tuệ cười lạnh nói. Phương Bình, bản tọa vì sao muốn hợp tác với ngươi? Ngươi có tư cách gì cùng bản tọa hợp tác? Ngoặc kép, ngươi liền không hiếu kỳ. Ta vì sao muốn tìm ngươi? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ngươi liền không muốn trở thành đế, thành thánh nhân, thành thiên vương. Ngoặc kép, buồn cười. Ngoặc kép, Địa Tuệ căn bản không tin. Phương Bình lại là cười nói, tốt, vậy ta liền nói một điểm. Thiên cẩu kim thân có phải hay không tại các ngươi tà giáo tổng bộ? Ngoặc kép, Địa Tuệ nhíu mày, không có trả lời. Thương Miêu từng cảm ứng thấy thiên cẩu khí tức. Thiên cẩu không chết, ngươi biết không? Đáng tiếc khí tức quá mờ mịt, căn bản là không có cách định vị. Ngoặc kép, Địa Tuệ run lên trong lòng. Thiên cẩu đạo, còn tại, Địa Tuệ, ngươi so ta rõ ràng hơn. Điều này có ý vị gì? Ngoặc kép, thiên đế không chết. Ngoặc kép, Phương Bình gặp nàng cuối cùng đáp lời. Mừng rỡ trong lòng, mắc câu rồi. Ta cũng không tin, những này đồ cổ có thể chịu được dạng này dụ hoặc. Ngươi nói trước đi, ngươi tên gì? Chúng ta bàn lại. Ngoặc kép, nói. Phương Bình trực tiếp thu đao rút lui. Sau một khắc, Lý lão đầu mấy người thở hổn hển bị hắn tách rời đến một bên. Phương Bình khí tức trượt, lại là không thèm để ý chút nào. Cười nói, đây là thành ý của ta. Chúng ta đừng gặp mặt liền chém giết. Không cần thiết, ta đã lôi kéo được nhiều người. Cùng ta cùng một chỗ hợp tác. Ngươi, rất trọng yếu. Ngoặc kép, Địa Tuệ không có truy kích. Nàng thụ thương. Giờ phút này, Địa Tuệ cũng lui về phía sau mấy bước. Bất diệt vật chất cấp tốc hiện lên. Tu bổ thương thế. Bản tọa chính là Địa Tuệ. Ngoặc kép, nguyên lai là Địa Tuệ thần chủ. Ngưỡng mộ đã lâu. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói. Đã ngươi không xuất thủ, vậy chúng ta liền có thể đàm. Thiên cẩu còn sống, ta nghĩ ngươi so ta rõ ràng. Bất quá nó năm đó thụ thương quá nặng, hiện tại chỉ sợ còn tại trong ngủ mê. Hoặc là nói, thiên cẩu đại đạo đã bị Khôn Vương bóc ra. Ngoặc kép, Địa Tuệ bất động thanh sắc, cũng không mở miệng. Phương Bình rất nhanh lắc đầu nói, không có khả năng, Khôn Vương hẳn là không cách nào bóc ra cường giả như vậy đại đạo. Có thể bóc ra thiên cẩu đại đạo, tam giới chỉ có Thương Miêu, mà ta vừa vặn cùng Thương Miêu có dạng này nguồn gốc, ta có thể như vậy thủ đoạn. Ngoặc kép, Phương Bình nói, cười nói, đương nhiên, ta sẽ không làm, ta tìm ngươi là vì cứu thiên cẩu. Đại gia thoải mái nói chuyện, lẫn nhau lợi dụng thôi. Nói như vậy, nếu có thể cứu thiên cẩu, ta liền cứu nó, cứu không được, các ngươi liền đợi đến ta bóc ra nó đại đạo, xem ai vận khí tốt, ai thực lực mạnh, ai tính toán nhiều, cuối cùng cướp đoạt thiên cẩu đại đạo. Cho nên, lần này ta muốn làm một lần lớn, có thể chậm chạp tìm không thấy tà giáo tổng bộ. Ngoặc kép, Địa Tuệ chân quân, cảm thấy hứng thú không? Ngoặc kép, Địa Tuệ giác mặt biến đổi không chừng, vẫn là không đáp lời. Phương Bình lạnh lùng nói, vẫn là ngươi cảm thấy một mình ngươi có thể làm được. Địa Tuệ, chớ suy nghĩ quá nhiều. Người tà giáo bây giờ còn có đế cấp tại, đáp ứng hợp tác, chúng ta lần này liền cùng đi tà giáo tổng bộ. Không đáp ứng, ta lập tức đem tin tức khuếch tán ra. Ngươi cho rằng ta thật ngốc, tùy tiện đối một cá nhân liền dám bại lộ hết thảy bí mật. Người tà giáo đế cấp một khi biết ta có thể bóc ra thiên cầu đại đạo, có lẽ lập tức liền sẽ tìm đến ta hợp tác. Đáng tiếc, ta không thích cùng mạnh mẽ hơn ta quá nhiều người hợp tác. Cho nên ngươi là lựa chọn tốt. Địa Tuệ, hỏi ngươi một lần nữa, có hứng thú hợp tác sao? Ngoặc kép, Địa Tuệ lạnh lùng nói, bản tọa há biết ngươi là có hay không đang lừa gạt bản tọa. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói, có cần phải sao? Ta hỏi ngươi, thiên cầu kim thân đến cùng có hay không tại tà giáo? Ngươi chỉ cần nói không tại, chúng ta tiếp tục chém giết, không cần thiết bàn lại. Ngoặc kép, giờ phút này, Địa Tuệ nghĩ đến Khôn Vương Điện, nghĩ đến thần bí dị thường Khôn Vương Điện, ngay cả tam đại hộ giáo đều không thể tiến vào Khôn Vương Điện. Thiên cầu di hài tại thần giáo, điểm ấy thần chủ nhóm đều biết, có thể vẫn luôn cảm thấy thiên cầu chết rồi, chỉ còn lại có di hài. Mặc dù đây là chí cường giả di hài, nhưng đến chân thần cảnh, những cường giả này di hài trừ phi lấy ra chế tạo binh khí, bằng không tác dụng cũng không lớn. Có thể giờ phút này, Địa Tuệ bỗng nhiên có chút minh bạch, Khôn Vương Điện vì sao phòng thủ xâm nghiêm như thế? Khôn Vương, chẳng lẽ một mực tại nếm thử bóc ra thiên cầu đại đạo? Đến bây giờ, đại điện đều còn tại phong tỏa. Hiển nhiên Khôn Vương không thành công. Địa Tuệ sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nói, tại lại như thế nào? Không tại lại như thế nào? Phương Bình, ngươi cho rằng bằng ngươi, liền có thể xâm nhập thần giáo đại lục. Ngoặc kép, đương nhiên không chỉ là ta. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, Lý Tư Lệnh đối phó các ngươi vị kia Phong Vân Đế Tôn. Có thể các ngươi thần giáo còn có một vị Đế Tôn. Đương nhiên, ta cũng có minh hữu. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Người Địa Tuệ nếu là hợp tác, kia âm thầm đánh lén hắn. Đế cấp lại như thế nào? Làm người không vì mình. Thiên Chu Địa Diệt, ngươi nói thẳng, ngươi có hứng thú hay không? Có hứng thú, chúng ta liền làm, không hứng thú, vậy liền không cần thiết nói quá nhiều. Ngoặc kép, Phương Bình nói, thản nhiên nói, tốc độ lựa chọn, hai ta giao thủ động tĩnh không nhỏ, chỉ sợ rất nhanh có người muốn tới. Nhiều người, bí mật cũng không phải là bí mật, cạnh tranh cũng liền lớn. Địa Tuệ, nói thế nào? Ngoặc kép, Địa Tuệ chân quân trong lòng khẽ run lên. Hợp tác, thành đế, thành thiên vương. Cái này, nàng xưa nay không từng nghĩ tới. Thế nhưng là thiên đế đại đạo nếu là thật có thể bóc ra. Nàng không cách nào tưởng tượng, đi thiên đế đạo, có phải hay không có thể siêu việt Khôn Vương? Phương Bình giờ phút này nhướng mày, hừ lạnh nói. Vậy thì thôi, ta không hứng thú cùng ngươi chém giết tiếp, ngươi cũng giết không được ta. Ngươi đi ngươi, ta đi mặc ta, lần này tách ra, ta liền đối ngoại khuếch tán tin tức, ta sẽ không để cho các ngươi tà giáo ngư ông đắc lợi. Ngoặc kép, Địa Tuệ gật hắn muốn đi, trầm mặc một lát, cấp tốc nói, thiên đế đã chết, ngươi nói nó còn sống, cũng bởi vì thương đế cảm ứng. Ngoặc kép, nói nhảm, thương miêu thiên cầu kia là một thể, thương miêu nói không chết, kia tất nhiên không chết. Ngoặc kép, Phương Bình nói, cười nói như vậy, thiên cầu kim thân quả nhiên tại tà giáo. Ngoặc kép, Địa Tuệ không nói chuyện. Điều này đại biểu chấp nhận. Phương Bình trên mặt vui mừng nồng nặc ngồi dậy. Giờ phút này, Phương Bình trong ngực một khối ngọc thạch chấn động một cái. Phương Bình tiếp tục nói, Thiên Đế Kim Thân tại Tà Giáo Tổng Bộ. Chúng ta hợp tác, ta cứu Thiên Đế, cứu không được liền bóc ra nó đại đạo. Sau đó mỗi người dựa vào vận khí cùng thủ đoạn, có thể hợp tác liền mở miệng. Đến ngươi ta cảnh giới này, không cần thiết cố làm ra vẻ. Ngoặc kép, ngay một khắc này, Địa Tuệ không biết, trong tam giới, có xác định hành tung cường giả. Khu vực phụ cận đều xuất hiện một cái cự đại màn nước. Mà Phương Bình lời nói, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người chú ý ngồi dậy. Thiên Thực Vương Đình, Thiên Du Thủ Hộ, Hữu Thần Tướng, nhao nhao xuất hiện tại ngoài hoàng cung. Một vị bát phẩm cảnh võ giả, run lẩy bẩy, thấp giọng nỉ non nói, đại nhân đừng giết ta, tiểu nhân chỉ là phụng mệnh làm việc, tuyệt không bất kỳ địch ý nào, đại nhân tha mạng. Tiểu nhân là Bình Sơn Vương đại nhân dưới trướng. Chấm ngoặc kép, hai vị chân vương không có mở miệng, lực chú ý đều tại màn trời phía trên. Ngọc Long Thiên bên ngoài, một vị chân thần đi ra. Bên ngoài, Bình Sơn Vương người đã sớm chạy. Giờ phút này, màn nước còn tại hiện ra. Cấm kỵ hải bên trong, một đầu trâu nước lớn vứt xuống một khối ngọc thạch, cấp tốc chui vào trong biển trốn chạy. Một cái có chút điên lão giả cấp tốc chạy đến, nghe được Phương Bình câu nói kia, trong nháy mắt khí tức bộc phát. Phụ cận hải vực, một chút yêu tộc nhao nhao bạo liệt. Vương Ốc Sơn, Quỷ Vũ Sơn, bao quát một chút hải ngoại tiên đảo, biết địa điểm thiên ngoại thiên, giờ phút này đều có cường giả đi ra. Nam Mân vực bên trong, Địa Tuệ nhìn Phương Bình một trận, chậm rãi nói, ngươi muốn đi thần giáo đại lục, si tâm vọng tưởng thôi, ngươi căn bản không có khả năng tiến vào được, dù là ngươi có thể cải biến khí tức, đi, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, hai vị đế tôn là đáng sợ, bất quá, cũng không phải là không có cơ hội, liên thủ xử lý cái này hai gia hỏa. Lại đi chia cắt chỗ tốt cũng không muộn. Địa Tuệ, ngươi là Tà Giáo cường giả, hai vị đế tôn chết rồi, Tà Giáo tổng bộ lại nguy hiểm, ngươi thả ta đi vào không thành vấn đề à? Ngoặc kép, Địa Tuệ ánh mắt lấp lóe. Phương Bình lại nói, Tà Giáo quá mạnh, hai vị đế tôn cũng quá mạnh, không liên thủ, đại đạo cuối cùng vẫn là tiện nghi bọn hắn. Thiên Cẩu là ai? Cửu Hoàng Tư Đế phía dưới người mạnh nhất. Ai đối với nó đại đạo không động tâm? Cho nên, những này quá mạnh người phải chết. Ngoặc kép, kia Minh Vương đâu? Ngoặc kép, Địa Tuệ mỉm miệng. Lời này vừa nói ra, kỳ thật đã chứng minh. Nàng thật động tâm. Phương Bình cười nói, Lý Tư Lệnh, nói thật, nhân loại liền ta cùng Lý Tư Lệnh hai người. Lý Tư Lệnh đối phó một vị đế tôn về sau, thật đúng là có thực lực đi tranh đoạt sao? Đương nhiên, ta là khẳng định phải tham dự tranh đoạt. Phương Bình nói, lần nữa cười nói, tất nhiên động tâm, vậy liền không cần thiết che lấp. Việc này, ta đã sớm đoán được, đổi thành ai cũng sẽ động tâm. Ngoặc kép, Địa Tuệ nhẹ nhàng thổ tức, trầm giọng nói, ngươi đánh giá cao chính ngươi, cũng đánh giá cao bản tọa. Thần giáo so với ngươi tưởng tượng càng cường đại. Ngoặc kép, Phương Bình hận không thể nàng nhiều nói khoác một điểm. Giờ phút này, cũng là nói tiếp, ta đương nhiên biết, các ngươi thần chủ còn có không ít tại tam giới bên trong ẩn tàng. Có thể thì tính sao? Chấm ngoặc kép, như thế nào? Ngoặc kép, Địa Tuệ hừ lạnh nói. Thần chủ 10 vị trí đầu cường giả, có chút đã là đế cấp, đến cùng đi không có đi mộ trời, ngươi cho rằng ngươi thật biết. Còn có, Thiên Đế Kim Thân chỗ, cũng là nguy hiểm vô cùng, người ta căn bản là không có cách tới gần. ngay cả lôi đình hộ pháp cũng vô pháp tới gần. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cau mày nói, nguy hiểm như vậy, quả nhiên, ta liền biết Khôn Vương không có dễ đối phó như vậy. Xem ra còn bày ra đại trận, bất quá chỉ cần giết chết những cái kia đế tôn, chúng ta có thể chậm rãi đi phá vỡ đại trận. Địa Tuệ, nói cho ta, ta giáo tổng bộ ở đâu? Ngoặc kép, ngươi cho rằng bản tọa là ngớ ngẩn. Ngoặc kép, Địa Tuệ khẽ nói, ngươi nói ngươi còn tìm khác giúp đỡ. Bản tọa sao lại tùy tiện tin tưởng ngươi, nói cho ngươi hết thảy. Thật muốn hợp tác, bản tọa cũng muốn mời một chút đồng đạo, cùng một chỗ tham dự. Phương Bình, đừng tưởng rằng khắp thiên hạ chỉ có ngươi là người thông minh. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, đúng vậy, ngươi thông minh cùng thằng ngu giống như. Bộ ngươi, quá đơn giản, đều không có nhiều cảm giác thành tựu. Hiện tại, tam giới những cái kia tuyệt đỉnh nhìn thấy màn này sao? Các ngươi đã nghe chưa? Tà giáo, có chỗ tốt cực lớn, hơn nữa còn rất cường đại, rất nguy hiểm. Phương Bình lúc này bỗng nhiên cười nói, Địa Tuệ, tà giáo cường đại như thế, không bằng ngươi giật dây một phen, khiến cái này cường giả tiêu diệt những cái kia tam giới tuyệt đỉnh. Chờ bọn hắn lẫn nhau chém giết không sai biệt lắm, chúng ta lại ra tay thu thập tàn cuộc như thế nào? Đến lúc đó, chỗ tốt đều là chúng ta. Ngoặc kép, Địa Tuệ ngưng lông mày. Phương Bình lại nói, đừng cảm thấy không có khả năng. Ta đem thiên đế kim thân tin tức, nửa thật nửa giả tiết lộ ra ngoài. Ngươi tìm một cơ hội, giật dây một phen, nhất định sẽ có ngoài ý muốn thu hoạch. Dù là không thành công, vậy cũng không có liên quan quá nhiều. Chấm ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Địa Tuệ lạnh lùng nói. Phương Bình, ngươi, bản tọa cũng không dám tin hoàn toàn. Ngoặc kép, tùy ngươi, bất quá thiên đế kim thân là thật, thiên đế đại đạo là thật. Chúng ta có hy vọng thành tựu tam giới người mạnh nhất cũng là thật. Cái này đầy đủ, ngoặc kép. Phương Bình nói đến đây, cảm khái nói, tà giáo uy hiếp quá lớn, cường giả nhiều như vậy. Nói thật ra, tam giới hiện tại còn lại toàn bộ tuyệt đỉnh liên thủ, đều chưa hẳn là tà giáo đối thủ. Những thứ ngu xuẩn kia, thế mà vẫn cảm thấy nhân loại mới là uy hiếp, vẫn muốn ra tay với nhân loại. Diệt nhân loại có chỗ tốt sao? Liền vì tương lai tốt hơn huyết tế nhân loại. Trái lại, diệt tà giáo mới là rất nhiều chỗ tốt. Thiên đế kim thân liền không nói, thiên đế đại đạo cũng không nói. Khôn Vương bảo tàng, địa hoàng bảo tàng, địa hoàng công pháp, thậm chí ta còn biết một cái bí văn. Khôn Vương kỳ thật âm thầm thu nạp trăm đầu đại đạo, giấu ở tà giáo tổng bộ. Địa Tuệ, ngươi nói, ngươi tà giáo mạnh như vậy, có cần phải núp trong bóng tối sao? Ngoặc kép, trăm đầu đại đạo, chấm ngoặc kép, Địa Tuệ nhện về phía Phương Bình. Ánh mắt lạnh lùng, chấn động trong lòng. Thần giáo, có phản đồ. Phương Bình cười nói, nhìn ta làm gì? Ta biết nhiều chuyện. Khôn Vương âm thầm điều khiển mấy lần đại chiến, không phải là vì thu nạp những người chết trận kia đại đạo sao? Hắn không cách nào hấp thu dung nạp, cũng vô pháp một mực mang theo trong người, mà là giấu ở tà giáo tổng bộ. Không có gì bất ngờ xảy ra, cùng thiên đế kim thân hẳn là cùng một chỗ. Cho nên, người ta hợp tác, dù là cướp đoạt không đến thiên đế đại đạo, cũng chưa chắc không thu hoạch được gì. Ngoặc kép, Địa Tuệ ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. Phương Bình, cùng mình nói nhiều lắm. Phương Bình lại là mặc kệ nàng, cười nói, nói trở lại, các ngươi những người này vì tà giáo xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, Khôn Vương thu nạp nhiều như vậy đại đạo, liền không có phân ngươi nhóm mấy đầu. Ta thế nhưng là biết, hắn hoàn chỉnh thu nạp những cái kia đại đạo. Ngoặc kép, Địa Tuệ lạnh lùng nói, ngươi nghĩ ly gián bản tọa cùng giáo chủ quan hệ? Chấm ngoặc kép, Dừng ngang, ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói. Thôi đi, đầu năm nay, tu luyện đến tuyệt đỉnh cảnh. Các ngươi thọ nguyên đều nhanh hao hết. Quan hệ thế nào không quan hệ? Ngươi là mẹ hắn vẫn là nữ nhi. Liền xem như lão bà. Vì đại đạo, hắn còn không phải nên giết liền giết. Ngoặc kép, hai người nói chuyện. Giờ phút này, những cái kia nhìn thấy màn trời cường giả. Đều không ngoại lệ, đều là chấn động không thôi. Quá nhiều ngoài ý muốn. Phương Bình tại địa quật, Địa Tuệ tại địa quật. Hai người này thế mà tại mưu đồ bí mật hợp tác. Không, đây là mưu đồ bí mật sao? Màn nước này liền tại bọn hắn hai người bên kia. Là ai tại bố cục? Đây không phải âm mưu. Đây là có người đang tính tính hai người bọn hắn. Hoặc là nói, hai người bọn hắn người có người đang mưu hại đối phương. Phương Bình, sau một khắc, đại gia minh bạch, là Phương Bình đang tính tính Địa Tuệ, đang tính tính thần giáo. Hắn nói nhiều như vậy, chính là nói cho tất cả mọi người, thần giáo có chỗ tốt cực lớn, mà lại thực lực cường đại đáng sợ. Đại gia không cùng lúc ra tay với thần giáo, sớm muộn cũng phải xảy ra chuyện. Phương Bình chính là đang chơi dương mưu. Thiên đế kim thân, thiên đế đại đạo, trăm đầu đại đạo, địa hoàng bảo tàng, khôn vương bảo tàng. Giờ khắc này, lại bình tĩnh tuyệt đỉnh cũng vô pháp lạnh nhạt. Bọn hắn không lo được Phương Bình tại địa quật. Bọn hắn chỉ biết là, lần này thật biết đại bí mật, tam giới trước mắt bí mật lớn nhất. Mà lại, tất cả mọi người có cơ hội. Một chút tuyệt đỉnh, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, màn trời bốn phía, tất cả tuyệt đỉnh phía dưới nhân vật, toàn diện bị giết, việc này, không thể lại truyền, thần giáo hiện tại còn giống như không biết rõ cái gì. Địa Tuệ biết, có thể Địa Tuệ xem ra cũng chuẩn bị làm phản rồi. Đây là đại gia bí mật, không phải tất cả mọi người bí mật, liền tại bọn hắn rung động thời điểm. Màn trời bên trong, Phương Bình lại nói, Địa Tuệ, đại gia tất nhiên hợp tác, không bằng lại phụ một tay như thế nào. Ta hiện tại đi không ra, không cách nào rời đi địa cầu. Một phương diện ở chỗ địa quật, một phương diện ở chỗ tam đại giới vực chi địa. Địa quật bên này, Bình Sơn Vương là ta hợp tác đồng bạn, chấm ngoặc kép, không phải, ngoặc kép, Bình Sơn vực. Bình Sơn Vương điên cuồng gào thét, cuồng mắng, không phải, bản vương không có hợp tác với hắn. Đáng chết hỗn đản, bản vương chỉ muốn bế quan, không muốn lẫn vào chuyện của các ngươi. Đáng chết, thật đáng chết, ngoặc kép, cái này phiền toái, không phải cũng là, bởi vì, hắn người ở các nơi đều thả cái đồ chơi này, kia là hắn người. Nhưng bây giờ là Phương Bình đang tính tính thần giáo. Hắn người đang giúp đỡ. Cái này còn không phải minh hiểu. Hòe với ương chính là cái phế vật. Không đáng để lo. Cổ xuyên cùng thiên du. Chưa hẳn không thể hợp tác. Đại gia đối thủ cũ. Ta còn nếm qua thiên du quả. Cũng coi như duyên phận. Ngoặc kép. Đến nỗi yêu tộc. Thương miêu thiên cầu mới là yêu tộc tổ tông. Thiên cầu đạo, đối yêu tộc có lẽ thích hợp hơn. Yêu tộc bên kia, có thể lôi kéo tới. Ngoặc kép, Phương Bình chậm rãi mà đàm đạo. Cũng là tam đại giới vực chi địa. Ta là nhất định phải diệt sát. Địa Tuệ, có hứng thú hay không hỗ trợ? Ngoặc kép, Địa Tuệ lạnh lùng nói. Phương Bình, ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao? Ngoặc kép, quá làm cho người ta bó tay rồi. Phương Bình, thế mà muốn nàng hỗ trợ đi giết tam đại giới vực chi địa người. Coi nàng là cái gì rồi? Vậy quên đi, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, vậy ngươi không quấy rối là được. Hợp tác, chúng ta chính là cùng có lợi. Tam đại giới vực chi địa, ta tất diệt, những người này ăn hùng tâm báo tử đảm, còn dám bắt đi ta Phương Bình người. Bất tử, tâm ta bất an. Đại gia đối địch về đối địch, hoặc không kịp người nhà, ngay cả ta Phương Bình bắt Lê Chử Nhi tử. cũng chỉ là muốn chút tiền tài. Giới vực chi địa thế mà lấy ra uy hiếp ta. Nghĩ gì thế? Ngoặc kép, tam đại giới vực chi địa bất diệt. Kia hết thảy hợp tác đừng nói. Cho nên ai ngăn cản ta? Ta yêu cầu duy nhất chính là xử lý ngăn cản ta người. Đến lúc đó, ta trực tiếp nói cho các ngươi biết như thế nào bóc ra thiên cầu đại đạo đều được. Ta muốn, hẳn là có thể bán cái tốt giá. Ngoặc kép, đừng không tin, ta nói chuyện, kia là tuyệt đối chắc chắn. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, ta hiện tại đi hư lăng động thiên, diệt bọn hắn. Hoắc Đồng Sơn trước thả thả, hiện tại Hoắc Đồng Sơn đã biết ta ở nơi này, ra tay không tiện, địa tuệ, ai muốn ngăn ta, cứ tới, ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình cuốn sạch lấy Lão Vương mấy người, cấp tốc hướng cửa thông đạo tiến đến, địa tuệ nhíu mày, lại là không có ngăn cản, thẳng đến Phương Bình nhanh biến mất, lúc này mới lạnh lùng nói. Bản tọa như thế nào liên hệ ngươi? Ngoặc kép, không cho phép nhập địa cầu. Có thể để trấn thủ thông đạo người cho ta biết. Ngoặc kép, hừ, Phương Bình, ngươi nếu là tính toán bản tọa tất đồ ngươi nhân tộc ngàn vạn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh nói, ngươi đừng nói ngoan thoại. Ngươi giết ta nhân loại một người, ta truy sát ngươi đến chết. Tính toán. Đại gia ai không phải tại tính toán, đầu óc ngươi không đủ dùng liền nhận thua. Ngoặc kép, Phương Bình nói chuyện, ngươi đã đi xa, ánh mắt lại là băng hàn. Chính là đang tính tính ngươi, thì tính sao, hiện tại không tiện cùng ngươi giao thủ. Đợi chút nữa chờ lão tử diệt hư lăng động thiên, quay đầu liền đến giết ngươi. Hắn tin tưởng, địa tuệ sẽ đi bên kia, đến nỗi giết thế nào. Phương Bình đều nghĩ kỹ, lão tử thả cái pháo hoa lớn cho ngươi xem một chút. Nổ chết ngươi cái lão yêu tinh. Hết chương.